Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca ra sức vẽ ra cho Phương Thủ Nghĩa một bức tranh tương lai tươi sáng. Cố gắng khiến ông nuốt trọn chiếc bánh vẽ của mình, Giang Thiên Ca cũng không hy vọng có thể thuyết phục được Phương Thủ Nghĩa chỉ trong một lần. Một lần không được thì nhiều lần. Đã vẽ bánh cho Phương Thủ Nghĩa nhiều lần mà vẫn không được, vậy thì đổi người khác tiếp tục vẽ. Giang Thiên Ca tin rằng nhất định sẽ có người nuốt chiếc bánh này. Nhưng Giang Thiên Ca còn chưa kịp triển khai lần vẽ bánh thứ hai cho Phương Thủ Nghĩa thì ông đã nóng lòng muốn thử sức. Nhiều năm sau, Phương Thủ Nghĩa trở thành nhân vật dẫn đầu trong ngành máy tính và Internet. Có phóng viên phỏng vấn anh, hỏi anh lúc ban đầu đến với ngành máy tính và Internet là vì điều gì? Nhớ lại chuyện cũ, Phương Thủ Nghĩa vừa cười vừa khóc đáp. Nếu tôi nói tôi bị người ta dụ dỗ, thì bạn có tin không? Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Thì nhau dự đoán xem ai là người đã dụ dỗ Phương Thủ Nghĩa. Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này. Giang Thiên Ca dành ra một khoảng thời gian dài để suy nghĩ. Cuối cùng cũng thiết kế xong đề thi tuyển chọn. Cô mang đề thi đến Đại học Hoa, nhờ các giáo sư xem qua. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô liền giao cho đồng chí Lý để ông mang đi tổ chức thi cho các ứng viên. Giang Thiên Ca được rảnh rang, không có việc gì làm, bèn tranh thủ đi lấy lòng đồng nghiệp tương lai của Phương Đức Âm. Quá trình từ chức của Phương Đức Âm, mặc dù gặp một ít cản trở ở trường học bên M Quốc, nhưng Phương gia cũng quen biết không ít người ở M Quốc, đã giải quyết hết những trở ngại này. Nửa tháng trước, Phương Đức Âm đã được trường học bên M Quốc đồng ý cho từ chức. Bây giờ, bà đang làm công việc bàn giao ở trường. Bàn giao xong là có thể về nước. Công việc sau khi về nước của bà cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Thật ra, cũng không cần phải sắp xếp gì đặc biệt. Năng lực và lý lịch của Phương Đức Âm đều rất xuất sắc. Nghe nói bà muốn trở về Bắc Thành, các trường đại học và viện nghiên cứu ở Bắc Thành đều tranh nhau mời chào bà. Sau khi cân nhắc, Phương Đức Âm đã nhận lời mời của Đại học Hoa, đến Đại học Hoa để giảng dạy. Sau này, Phương Đức Âm lại trở thành giảng viên của Giang Thiên Ca. Vừa là mẹ mình, lại là giảng viên của mình, Giang Thiên Ca ra sức tạo ấn tượng tốt cho Phương Đức Âm ở trường. Phương Đức Âm còn chưa về, mà gần như mọi người ở khoa máy tính Đại học Hoa đều biết sắp có một vị giáo sư rất giỏi, năng lực xuất chúng đến làm đồng nghiệp, làm giảng viên của họ. Giang Thiên Ca cố gắng quảng cáo cho mẹ mình, mà suýt chút nữa lại gây rắc rối cho Giang Viện Triều. Cuối cùng, Tống Phương Bạch không nhịn được nữa, liền đến nhắc nhở cô với vẻ mặt kỳ quái. Hai ngày nay, giáo sư Trần Cương Cường rất chú trọng hình tượng bên ngoài đấy. À, Giang Thiên Ca vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời không hiểu lời Tống Phương Bạch nói là có ý gì. Sao tự nhiên lại nhắc đến giáo sư Trần Cương Cường? Vân Mộng Hạ Vũ cô biết vị giáo sư Trần Cương Cường này, cũng là giảng viên của khoa máy tính Đại học Hoa, nghe nói cũng là du học về. Giang Thiên Ca và vị giáo sư Trần Cương Cường này cũng không tiếp xúc nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về ông ta, ngoài việc ông ta cao hơn cô 1m7 nhưng lại tự xưng là cao 1m83 ra, thì chính là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chủ nghĩa gia trưởng chính là chuyện Tiêu Lệ Quân từng buôn chuyện với cô, nói vị giáo sư Trần Cương Cường này nhiều lần đòi Tống Phương Bạch đưa tài liệu mà thầy ấy phải vất vả lắm mới hoàn thành. Sao tự nhiên Tống Phương Bạch lại nhắc đến giáo sư Trần Cương Cường với cô? Chẳng lẽ thầy ấy lại chịu thiệt thòi gì từ giáo sư Trần Cương Cường, muốn cô đi dạy cho ông ta một bài học? Trước đây Tiêu Lệ Quân đã nhiều lần nói muốn cô vào phòng thí nghiệm của họ làm chuyên gia phản bác, cho họ. Giang Thiên Ca thầm nghĩ như vậy, bởi vì càng ngày càng thân thiết với Tống Phương Bạch, cô liền không chút che giấu hỏi thẳng suy nghĩ của mình. Giang Thiên Ca vỗ ngực, hào hiệp đảm bảo, thầy đừng lo, lần sau có chuyện như vậy, thầy cứ nói với em sẽ đến đòi lại công bằng cho thầy. Tống Phương Bạch nghe Giang Thiên Ca nói những lời chẳng liên quan, Tống Phương Bạch có chút không được tự nhiên, lại có chút giờ khóc giờ cười, thầm thở dài trong lòng. Tống Phương Bạch suy nghĩ một chút, bèn nói thẳng, vợ của giáo sư Trần Cương Cường mất năm ngoái, bây giờ ông ta đang độc thân, đang tìm đối tượng tái hôn. Ngẫm nghĩ lại lời Tống Phương Bạch nói, Giang Thiên Ca lúc này mới ngẩn người, sau đó hơi nheo mắt lại. Chẳng lẽ giáo sư Trần Cương Cường này đang muốn theo đuổi mẹ cô? Mấy ngày nay, khi giới thiệu về Phương Đức Âm, cô chỉ tập trung nhấn mạnh vào năng lực xuất sắc, tuổi trẻ tài cao của Phương Đức Âm, cố ý bỏ qua thân phận của bà và mối quan hệ với cô. Không ngờ, lại có thể vô tình dẫn đến chuyện như vậy. Cách chương.